Hết chuyện. Cuối cùng thì Dụ Dao và Dung Dã đã có một cái kết vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc. Huệ Lèo chúc cho tất cả các bạn sẽ luôn được ở bên người mà các bạn yêu thương và sống một cuộc sống thật hạnh phúc nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện tiếp theo trên kênh Top Truyện Hay.